Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 5. Pháo đài cổ, toàn thân xương đứt đoạn mất 2/3. Lô xuất huyết bên trong. Nội tạng sai vị, trọng yếu độ não rung động. Cao tiệt vị bại liệt. May mà đây là St. Mungo bệnh viện. Người mới không có phạm vào mưu sát tội. Bác tiên sinh, đối phương nói xong, hốc pha không nhúc nhích, mặt không hề cảm xúc. Việc đã đến nước này, hắn muốn có thể chính mình có thể đi bộ phép thuật thăm dò phù thủy bí cảnh. Nghiêm trọng một điểm, có thể chính mình nên đi Azkaban thăm dò bí cảnh. Cũng không biết chính mình điểm ấy vui sướng. Có thể nhiếp hồn quái hấp mấy món ăn giữa lúc hốc pha trong lòng tùm la tùm lum muốn tâm tư thời điểm. St. Mungo bệnh viện viện trưởng đứng lên, đi tới trước bàn diện, tựa ở trên mặt bàn lười biếng nói, cô Tông làm mất mặt ta, trái với bệnh viện quy định, đồng thời một mình tham ô bệnh viện dùng cho chữa bệnh nghiên cứu kinh phí. Những thứ đồ này ta gần nhất vừa thẩm tra được, nhưng ta còn không có động thủ, người đổ trước tiên thay ta chăm sóc hắn một hồi, thật biết điều. Hốp pha ngẩng đầu nhìn viện trưởng một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ. Không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Lúc trước Agraya giới thiệu lúc ngươi tới, ta vẫn là rất yêu quý ngươi. Có điều ta vốn cho là một cái Ravenswap nên càng bình tĩnh một điểm mới là. Trừng phạt là cái gì? Hốp pha có chút máy móc địa hỏi. Há, ngươi có lẽ sẽ đối mặt vài đạo trình tự tư pháp. Dù sau này còn là một xã hội pháp trị, có điều, những này cũng không đáng kể. Trình tự tư pháp, không đáng kể. Hốp pha ngồi ở trên ghế một cái lắc lư, nhưng đối với mới cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Giác vung vung tay, ta hiếu kỳ chính là, ngươi tuổi, nên cùng Agraya không chênh lệch nhiều đi. Sức mạnh của ngươi làm sao sẽ như vậy đại? St. Mungo bệnh viện viện trưởng tựa ở trước bàn, đầy hứng thú địa đánh giá hốp pha, ánh mắt kia phảng phất ở xem một cái tiêu bản, người mới 13 tuổi, hốp pha cảm thấy nổi da gà lên, hắn giống như điện giật buông tay ra, mèo nhảy ở trên mặt đất, xin hỏi, là cái gì trình tự tư pháp? Há, không vội, bệnh viện viện trưởng cười cợt, hắn nói rằng, Agraya là cháu gái của ta, nàng nâng ta đem ngươi mang đi tham gia sinh nhật tiệc đứng. Ta thừa nhận, chuyện này hiển nhiên càng quan trọng một điểm. Có chuyện gì, chờ tiệc đứng kết thúc nói sau đi. Hốp pha sợ hãi cả kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Agraya là viện trưởng cháu gái. Càng không có nghĩ tới nàng lại lựa chọn để viện trưởng đem mình mang đi sinh nhật tiệc đứng. Cái tên này... Ra thế như thế hiển hách sao? Nói xong, Jack vô pham vén tay áo lên, nhìn đồng hồ tay một chút, gần như là thời điểm. Hắn ngồi dậy, nắm lấy hốp pha cánh tay, trực tiếp một cái huyễn ảnh di hình. Hai người biến mất ở trong không khí. Jack mang theo hốp pha bỏ ra huyễn ảnh di hình. Hắn còn không từ này không hiểu ra sao xoay ngược lại bên trong phản ứng lại. Làm sao vừa còn ở trong phòng làm việc một bộ chuẩn bị thụ thẩm tư thái. Hiện tại nhưng lại muốn tới tham gia tiệc đứng. Giác, vô pham thì lại phi thường hờ hững. Hắn ngang ngang cái cổ. Chỉ vào xa xa nói rằng. Vậy thì là sáu muội căn phòng rách nát. Căn phòng rách nát. Hốp pha theo ngón tay của hắn nhìn sang. Mặt đen một nửa. Điều này cũng gọi căn phòng rách nát. Trong bóng đêm. Hắn nhìn thấy một cái to lớn trang viên cao vót ở trong bóng tối. Nó có đầy khung đỉnh, cùng treo đầy dây thường xuân vách tường. Nó liền như vậy tọa lạc ở trên sườn núi. Rất là khí thế, nghiêm ngặt, đây là hốp pha lần đầu tiên tới bạn học gia làm khách. Có thể chẳng biết vì sao, cảm giác này nhưng cũng không thoải mái, càng không mỹ hảo. Nhìn bên cạnh cái kia cầm lấy chính mình cánh tay nam nhân. Hắn nghĩ tới Cregan, Potong trong miệng những kia cổ đông. nghĩ đến cái kia bị long cắn thành một nửa binh lính, cũng nghĩ đến Anh Quốc những quý tộc kia gia tộc, hắn giờ khắc này đột nhiên có chút ước ao tương lai Harry Potter. Hắn cùng John trong lúc đó cảm tình cũng không cần chen lẫn quá nhiều ngoại vật trong đó. Chỉ là bằng hữu mà mình và Agraya, bây giờ nhìn lại, có quá nhiều nhân tố sẽ ảnh hưởng quan hệ của bọn họ. Gia thế, tính cách, giới tính, các loại. Hiện tại Agraya vẫn còn vì là tuổi nhỏ, trở lại lớn một chút đây, nàng có hay không còn có thể gắng giữ lòng bình thường? Chính mình vẫn là phủ có thể gắng giữ lòng bình thường. Trong đầu các loại ý nghĩ hỗn loạn dâng lên, Hốp Pha im lặng không lên tiếng mà đem cầm lấy chính mình cánh tay đẩy ra. Agraya đây, hắn hỏi, ta trước tiên dẫn ngươi đi thay quần áo. Nam nhân chỉ vào Hốp Pha nói rằng, ngươi cũng không thể ăn mặc đi làm quần áo đi gặp nàng. Tất yếu sao? Hốp Pha hỏi. Nếu như chỉ có một mình nàng, đúng là không có cần thiết. Nam nhân ôn hòa nói rằng, nhưng hôm nay người rất nhiều. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu, muội muội ta Elise không phải cái dễ nói chuyện nữ nhân. Trong miệng hắn muội muội chỉ chính là Agraya mẫu thân. Hốp Pha liền không nói thêm gì nữa. Hai người dẫm trên sườn núi đá cuội đường mòn, chậm rãi đi vào này trang viên. Dọc theo đường đi, Hốp Pha nhìn thấy không ngừng có phù thủy huyễn ảnh di hình lại đây. Những kia phù thủy nhìn thấy Jack Popham thời điểm, dồn dập đối với hắn gật đầu hỏi thăm, nhiệt tình chào hỏi. St. Mungo bệnh viện viện trưởng tự nhiên là thanh danh hiển hách, nhưng đối với Hốp Pha, những người kia đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Hắn hiện tại vẫn là ăn mặc mộc mạc lam trắng đồng phục làm việc, cùng những kia trang phục khéo léo phù thủy hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đừng gò bó, bọn họ cùng Agraya quan hệ còn không ngươi quen. Tiến vào trang viên sau, St. Mungo viện trưởng thấp giọng lắm miệng một câu. Bên cạnh có người hầu cho Hốp Pha kéo cửa ra. Điều này làm cho hắn có chút không thích ứng. Nhìn những kia cho mình kéo cửa ra người hầu, nhìn về phía trước đèn đuốc sáng choang dưới thảm đỏ, nhìn chu vi những kia bụng phệ cầm gậy trống lẫn nhau cẩn thận cúi đầu khom lưng người xa lạ quần. Chẳng biết vì sao, hắn bản năng muốn rời đi nơi đây. Hốp Pha không biết Agraya loại kia tinh lực quá thừa gia hỏa là làm sao nhận được hoàn cảnh này. Lẽ nào là ở nhà nhịn gần chết, vì lẽ đó ở trường học mới càn rỡ như vậy sao? Hắn đổ tình nguyện bị mời đi Weasley ra căn phòng rách nát, cùng nhận thức bằng hữu ở trong vườn hoa qua một cái đơn giản sinh nhật tiệc đứng. Hắn cảm thấy như vậy sẽ càng thú vị một điểm, có thể nhìn thấy khoai tây địa tinh cùng thực thi quỷ cái gì chưa kịp Hốp Pha suy nghĩ nhiều vài giây. Jack Popham liền đem hắn đẩy ngã một quản gia trang phục ông lão bên người. Giúp vị này bác tiên sinh đi thay đổi quần áo. Hắn cười nói, hắn là Agraya bằng hữu. Cái kia ăn mặc áo bành tô gầy gò ông lão đẩy một cái kính mắt, trầm mặc khom lưng thi lễ, cung kính đến khiến người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu, chuyên nghiệp đến rối tinh rối mù. Hắn theo ông lão tiến vào tòa này tòa nhà lớn phòng thay quần áo. Rất nhiều hầu gái cùng chiêu đợi ở chỗ này đều đâu vào đấy địa qua lại. Cảm giác này phảng phất đi tới đường đốn trang viên trường quay phim. Ông lão rất nhanh liền nâng một đại chồng quần áo đi tới Hốp Pha trước mặt, một bên triển khai vừa nói, pháo đài không có cùng ngươi cùng tuổi nam hài, có điều cũng may Brazis tiên sinh có rất nhiều quần áo lưu lại, tuy rằng kiểu dáng có chút cũ kỹ, nhưng xuyên vẫn là không thành vấn đề. Vị kia áo bành tô quản gia nói rằng, xin hỏi bác tiên sinh, người thích gì dạng kiểu dáng? Gọi ta Hốp Pha được rồi. Hắn nói rằng, được rồi, bác tiên sinh, Hốp Pha, tùy tiện, người cảm thấy làm sao thỏa mãn làm sao đến đây đi. Hắn duỗi thẳng hai tay, dường như một cái nhẫn nhục chịu đựng địa chủ nha hoàn. Lão quản gia liền không nói thêm gì nữa, cấp tốc mà nhanh nhẹn địa cho hốp pha đổi một thân 10 phân trang nhã màu đen phục cổ lễ phục. Đổi xong trang, hốp pha nhìn mình trong gương, da dáng lắm, có thể trong lòng nghĩ đến nhưng là chính mình 2 năm trước đi Green God lừa gạt tiền cái kia một ngày. Cuộc khiêu chiến này tựa hồ so với 2 năm trước lần đó làm đến càng đột nhiên. Năm đó chính mình chỉ cần ngồi bất động trang sói đuôi to liền được rồi. Hôm nay chính mình cũng có thể như vậy sao? Thay quần áo xong, đi ra cửa sau khi ST Mango bệnh viện viện trưởng hài lòng gật gù. Ta hiện tại biết tại sao nàng không muốn cho ngươi tới. Hốp pha cười đến có chút miễn cưỡng. Cũng không biết là bởi vì mặc quần áo này không phải là của mình. Hay là bởi vì kiểu dáng chính là như vậy. Nói chung có chút khẩn. Mang hắn tới đi. Giác, vô phang đối với quản gia nói. Hắn vỗ vỗ hốp pha vai. Nháy mắt mấy cái. Chẳng biết vì sao. Động tác này để hắn nhớ tới Dumbledore. Ăn mặc áo bành tô ông lão gật gù. Nhẹ giọng nói rằng. Bên này đi. Bác tiên sinh, Dreyfus tiểu thư đã nhắc tới 2 người nghỉ hè, đi vào pháo đài cổ chính sảnh. Hốp pha chỉ có thể dùng hào khí trùng thiên cùng vạn ác tư bản chủ nghĩa để hình dung nơi này. Bị thi qua ma pháp trên trần nhà trôi nổi cổ lão thủy tinh đèn treo. Ông ánh sáng rực, cái kia khung trên đỉnh bích họa có thể so với Michelangelo 30 năm tâm huyết. To lớn cuốn củng lên. Điều khác các loại 6 dược thiên khiến pho tượng, mặt đất người hầu lui tới qua lại, vô số làm bằng bạc bàn ăn bị đặt ở tự giúp mình vị trí khối băng lên. Mỗi một kiện đều tinh xảo phảng phất tác phẩm nghệ thuật. Hắn còn nhìn thấy 3-4 nuôi trong nhà tiểu tinh linh đẩy chén rượu pha lê vòng tới vòng lui. Ở cửa thính vị trí, đủ loại quà tặng hộp chồng chất như núi. Hẳn là Agraia quà sinh nhật hốp pha không khỏi cảm thán xã hội giàu nghèo chênh lệch chi lớn. Buổi trưa hắn còn ở ven đường đầu đường xếp hàng mua sandwich. Buổi tối là có thể cầm bàn ăn thưởng thức 50 loại hải sản mùi vị. Mặc dù là bên ngoài ở đánh thế chiến thứ 2, những người này trên mặt nhưng vẫn như cũ tràn trề để nhiệt liệt mỉm cười. Phảng phất thân ở đào nguyên thịnh thế. Lại nghĩ tới làm nổ thế chiến thứ 2 màu đen thứ 6. Hốp pha tựa hồ đang mảnh này sán lạn ánh sáng dưới nhìn thấy một mảnh hư vô. Đó là nguyên tội, nhân loại nguyên tội, này không phải hắn muốn con đường. Càng không phải một cái phù thủy nên theo đuổi chân nghĩa. Lúc này, trong đám người có một ánh mắt phóng tới. Hốp pha dừng bước, một đạo sắc bén. Ánh mắt chủ nhân là một cái trung niên nữ nhân. Nàng có mái tóc dài màu đen, tương đương xinh đẹp. Nàng ăn mặc màu đen liền y quần dài. Khí chất ác liệt địa bị bầy người chen chúc. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem hốp pha toàn bộ cắt ra. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra thân phận của nàng. Hốp pha cảm thấy vị bằng hữu này mẫu thân tựa hồ cũng không hoan nghênh chính mình. Thu hồi ánh mắt. Cái kia lão quản gia đứng trên thang lầu nhẹ giọng nói rằng. Đi theo ta, dọc theo xoay tròn cầu thang một đường hướng lên trên. Ở pháo đài trên vách tường, mang theo rất nhiều bức ảnh hoặc là tranh sơn dầu. Những kia nên đều là tòa này cổ bảo chủ người đã từng chân dung. Theo quản gia đi tới tòa nhà lầu 3 sau, dưới lầu nói chuyện âm thanh từ từ biến mất. Chu vi trở nên yên tĩnh phi thường. Vách tường tranh sơn dầu bên trong nhân vật chính cũng dần dần đã biến thành chính mình biết rõ cô gái kia. Hốp pha dọc theo vách tường một vài bước địa nhìn sang. Từ những hình này bên trong, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Agraia quá trình trưởng thành. Từ bánh bao mặt ấu nữ, từ từ đến mặt trái xoan thiếu nữ. Chỉ là nhìn nhìn, hắn lại phát hiện một vấn đề. Agraia là cái có Vela huyết thống nữ hài. Thế nhưng ở hết thảy bức ảnh bên trong, hốp pha nhưng không nhìn thấy cái khác nắm giữ Vela huyết thống nữ tính. Trên tường thành hàng bức ảnh bên trong, ở bên cạnh nàng, mãi mãi cũng đứng ở một cái khí vũ hiên ngang, tóc đen phiêu phiêu đoan trang nữ tính, chính là mình ở dưới lầu nhìn thấy vị kia. Mẹ của nàng tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng dung mạo của nàng cùng Agraya cũng không tương tự, cũng không có về la huyết thống. Điều này làm cho hắn cau mày. Hốp pha không nhịn được hỏi quản gia, Agraya phụ thân đây, Drazis tiên sinh đi công tác đi tới. Quản gia nhàn nhạt trả lời, hắn đánh mở cửa một gian phòng, làm một cái thủ hiệu mời, liền chậm rãi lui ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,